Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 328, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mưu tính. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn không muốn đem chính mình đời này sư huynh đệ ở giữa ý kiến bất hòa bại lộ. Tại Dương Tiễn đời này mặt người trước, vì vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ là nói, tình huống cụ thể vi sư biết. Ngươi lại trở lên nhất đẳng, đợi vi sư đi tìm ngươi sư thúc các sư bá thương lượng một phen mới quyết định thu xếp ổn thỏa. Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này liền hướng Hoàng Long Chân Nhân cùng với Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân truyền âm tụ họp một chút. 12 Kim Tiên còn có Nhiên Đăng vị này xiển giáo phó giáo chủ ở lại Tây Kỳ, Tây Kỳ phương diện đương nhiên sẽ không lạnh nhạt. Vì vậy 12 người cùng với Nhiên Đăng mỗi người đều có chính mình đơn độc phủ đệ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân truyền âm thời điểm, Hoàng Long Chân Nhân cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đều đang ở chính mình trong phủ tu hành. Nhận được Ngọc Đỉnh Chân Nhân truyền âm, Hoàng Long Chân Nhân cùng với Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mặc dù không biết là chuyện gì, thế nhưng lấy bọn hắn cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân quan hệ, vẫn là trước tiên chạy tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân phủ đệ. Bởi vì 12 kim tiên phủ đệ khoảng cách trên căn bản đều không khác mấy, cho nên Hoàng Long Chân Nhân cùng với Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhưng là đồng thời đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân bên ngoài phủ. Hoàng Long sư huynh, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân làm lễ, Hoàng Long cũng là mỉm cười mà chống đỡ. Thanh Hư sư đệ cũng tới, xem ra Ngọc Đỉnh sư huynh không chỉ là kêu ta à, cười một tiếng. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân hay là hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Không biết Hoàng Long sư huynh có thể hay không biết rõ Ngọc Đỉnh sư huynh bảo chúng ta tới có chuyện gì quan trọng? Lắc đầu một cái, Hoàng Long Chân Nhân trêu ghẹo nói: "Thanh Hư sư đệ a, Ngọc Đỉnh sư huynh người đang ở bên trong, ngươi không đi hỏi hắn, nhưng tới hỏi ta, thật là không có đạo lý." Nghe vậy, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bật cười. Hoàng Long sư huynh nói là, ngược lại sư đệ không phải, cái kia chúng ta đi vào, không vào đi còn chờ ai đó. Ha ha, trong lúc nói cười, hai người vào Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong phủ. Vào phủ, hai người quen việc dễ làm đi tới hậu đường. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang ở nơi đó chờ bọn hắn. Tới, ngồi đi, ngồi xuống sau đó. Hoàng Long Chân Nhân tính tình tối gấp, lúc này không nhịn được hỏi: "Ngọc Đỉnh sư huynh, ngươi tìm chúng ta tới có chuyện gì không? Chẳng lẽ vẫn là vì chuyện kia?" Nghe vậy, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng là nhìn về phía Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Hòa hay chiến, Quảng Thành Tử sư huynh bọn họ và chúng ta bên nào cũng cho là mình đúng. Ai cũng không thuyết phục được người nào. Chuyện này trong lúc vội vã nhưng là khó mà thấy rõ. Ta bây giờ cuối cùng là rõ ràng ban đầu đại sư huynh khó xử rồi." Nhẹ nhàng thở dài, Ngọc Đỉnh cũng rõ ràng bây giờ không phải là nên nói những lời này thời điểm. Vì vậy tiếp tục đạo: "Ta lần này gọi các ngươi đến, lại là vì một chuyện khác. Dưới mắt chúng ta và Quảng Thành Tử sư huynh bọn họ bên nào cũng cho là mình đúng. Khó gặp rõ ràng. Ta muốn như vậy rằng co nữa cũng không là chuyện. Vừa vặn hôm nay ta kia đồ nhi từ tiền tuyến chạy tới, mang về một tin tức. Ta muốn có hay không có thể mượn tin tức này đánh vỡ trước mắt bế tắc. Vì vậy mới kêu các ngươi tới thương lượng một, hai. Không biết Dương Tiễn sư chất mang đến tin tức gì?" Nhìn đến Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đặt câu hỏi, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng liền thuận thế giải thích: "Tiền tuyến tử nha sư đệ tại tỷ nước quan trước lại gặp phải phiền toái. Kia tỷ nước trong quan có một tên gọi là Khổng Tiên trẻ tuổi đạo nhân. Có một loại quỷ dị quang hoa thần thông, có thể thu người khác pháp bảo binh khí. Trước đánh một trận, vô luận là ta kia đồ nhi tam tiêm lưỡng nhận đao, vẫn là kim cha, na cha, thổ hành tôn, vi che chở, lôi chấn tử bọn họ pháp bảo binh khí. Đều bị kia Khổng Tiên lấy đi. Hơn nữa kia Khổng Tiên nói, hắn muốn ngăn trở tử nha sư đệ ở tỷ nước bên dưới thành 3 tháng. Chỉ là phạt trụ nghiệp lớn vội vàng ở trước mắt. Tử Nha sư đệ làm sao có thể vô ích trì hoãn 3 tháng? Hơn nữa Dương Tiễn bọn họ thất bại, Tử Nha sư đệ cũng cầm kia Khổng Tuyên không có biện pháp chút nào. Này mới phái đồ nhi này của ta tới cầu viện, thu người pháp bảo. Hoàng Long chân nhân cười ha ha một tiếng. Này thần thông ngược lại khó được. Bất quá, càng là cường đại thần thông hạn chế càng nhiều. Hắn này thần thông nhìn như vô địch, theo ta thấy bất quá chỉ là ỷ vào tu vi thắng được mấy vị sư chất thôi. Nếu là gặp phải tu vi tương đương đối thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn như thế thu. Thanh hư đạo đức chân quân nghe vậy cười nói. Hoàng Long sư huynh ngươi ngược lại không cần lo lắng loại chuyện này. Người cũng không có pháp bảo cho hắn thu. Nghe được Thanh hư đạo đức chân quân nói như vậy, Hoàng Long chân nhân mặt tối sầm. Tốt người một cái Thanh hư, hợp lấy đặc biệt tới bóc ta ngắn tới đúng không? Vừa nói, Thanh hư đạo đức chân quân, Ngọc đỉnh chân nhân, tính cả Hoàng Long chân nhân chính mình đều nở nụ cười. Nguyên lai, Hoàng Long chân nhân nhưng là có một cái tước hiệu, gọi là 40 chân nhân. Cái khác 300 nói, trong đó hoàn toàn không có chính là vô pháp bảo. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Hoàng Long chân nhân không chịu Nguyên Thủy Thiên Tôn thích, hoặc là hắn sức chiến đấu còn kém. Nguyên Thủy Thiên Tôn ban đầu sở dĩ không có ban cho Hoàng Long chân nhân pháp bảo, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Hoàng Long chân nhân bản thể đúng như hắn đạo hiệu, chính là một cái Hoàng Long, mà đối với Long tộc mà nói, thân thể chính là tốt nhất công cụ chiến đấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ban cho pháp bảo cho Hoàng Long chân nhân, là hy vọng hắn có thể đủ không nên phân tâm, đem tinh lực đặt ở tôi luyện tự thân lên. Cũng không phải là không thích Hoàng Long chân nhân, cho tới sức chiến đấu, có lẽ không có pháp bảo gì tại bình thường luận bàn lúc đối với Hoàng Long chân nhân rất không hữu hảo, khiến hắn đang luận bàn bên trong hiếm có thắng tích. Thế nhưng nếu thật bàn về sức chiến đấu mà nói, nếu là hiện ra Hoàng Long bản thể, Hoàng Long chân nhân sức chiến đấu thuộc về 12 kim tiên thượng du. Chỉ là bình thường luận bàn Hoàng Long chân nhân cũng không thể hiện ra bản thể. Cho nên hắn này 40 bên trong vẫn còn có một cái chính là luận bàn vô thắng tích. Cũng chính bởi vì Hoàng Long chân nhân rãnh nhiều như vậy, cho nên cùng hắn người quen biết mới bình thường cầm những thứ này tới trêu ghẹo Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân đối với cái này cũng là thập phần bất đắc dĩ. Ba người cười trong chốc lát, vẫn là Ngọc đỉnh chân nhân trước nhất thu liễm nụ cười, mở miệng nói, được rồi, chớ có nói đùa, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Tử Nha sư đệ khó mà giải quyết kia Khổng Tuyên, cho nên mới để cho ta kia đồ nhi tới cầu viện. Theo ý ta, dưới mắt chúng ta cương lấy cũng không là chuyện, không bằng nhờ vào đó hóa giải bế tắc. Sư huynh muốn làm gì? Chúng ta mặc dù ý kiến bất hòa, thế nhưng chung quy đều là xiển giáo đệ tử. Y theo ta kia đồ nhi miêu tả, kia Khổng Tuyên cũng không phải là tiệt giáo môn hạ, hẳn là không biết từ đâu tới tán tu. Hơn nữa thực lực không kém, vì vậy ta muốn nhờ vào đó đem mâu thuẫn chuyển tới kia Khổng Tuyên trên người, bất kể chúng ta thế nào, trước giải quyết Tử Nha sư đệ phiền toái lại nói. Chung quy, Tử Nha sư đệ nhưng là phụng lão sư chi mệnh chủ trì phong thần. Cho nên, bất kể chúng ta ý kiến như thế nào, hiệp lực đám răng sư đệ giải quyết trở ngại tổng không sai. Đã như thế, giữa chúng ta mâu thuẫn liền có thể tạm thời buông xuống. Ta tìm các ngươi tới, chính là vì trước đó cùng các ngươi thông xuống khí. Nghe Ngọc đỉnh chân nhân nói như vậy, Hoàng Long chân nhân còn có Thanh hư đạo đức chân quân liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói, hết thảy toàn bằng sư huynh làm chủ. Thấy vậy, Ngọc đỉnh chân nhân gật gật đầu. Vậy thì chờ ngày mai chúng ta một các sư huynh đệ luận đạo lúc nói ra đi. 2018/2/8/21, 19:28. 5029493333 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.